Chương 1: Giang Bươm Bướm đối đầu với Xảo Lạc Tử. Một buổi chiều mùa hè, mặc dù đã 3-4 giờ chiều nhưng ánh nắng vẫn gay gắt như vậy, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đất. Trong một căn biệt thự 2 tầng, chính giữa phòng đọc sách là một cậu thiếu niên tầm 15-16 tuổi, da dẻ trắng bóc, mặt mũi sáng sủa, đầu tóc hơi lộn xộn. Bộ đồng phục xộc xệch mặc trên người vẫn toát lên vẻ ưa nhìn rất khó nói ra. Ánh mắt rủ xuống, đôi mắt hơi xếch lên. Mặc dù còn ít tuổi, đôi mắt vẫn chưa to hẳn, nhưng trên người lại có một sức hấp dẫn như có như không. Trên chiếc ghế sofa đối diện cậu là một ông cụ quắc thước, mặt nghiêm khắc phê bình cậu. Hôm nay cháu lại trốn học đi chơi bóng rổ, nếu không phải bị ông gọi điện thoại bắt được, có phải cháu định tối mới về không? Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt dài mỏng rực sáng, bày ra một bộ mặt cười cợt lấy lòng. Đâu có ông nội, sao lại vậy chứ? Cháu thật sự không đi chơi bóng rổ mà. Còn cãi, ông... Ông cụ còn đang nghĩ nên nói gì, thì nghe bên ngoài có tiếng huyên náo. Giang Thành Trác, cậu ra đây ngay cho tôi. Đã hứa chiều nay sẽ cùng tôi đi mua sách tham khảo, thế mà cậu lại cho tôi leo cây. Tôi đã đợi cậu suốt 2 tiếng đồng hồ dưới trời nắng đấy. Kiều Lạc Hy vừa gõ cửa nhà họ Giang đã lớn tiếng kêu gào, khuôn mặt đỏ hồng lên, không biết là do phơi nắng hay do quá tức giận. Bà nội Giang cười dỗ dành vài câu. Ông nội nó đang mắng cho nó một trận, cháu đừng tức giận. Kiều Lạc Hy ngó đầu vào cánh cửa đó, đúng lúc cửa từ trong mở ra, ông cụ bước ra cười híp mắt thay cho khuôn mặt nghiêm nghị khi nãy. Theo sau là Giang Thánh Trác, khuôn mặt bơ phờ tiêu nghỉu. Ông nội Giang thân mật đến chào hỏi Kiều Lạc Hy. Nhà đầu, lại đây với ông. Kiều Lạc Hy nhìn thấy Giang Thánh Trác thì lại giận sôi lên, vui mừng chạy đến bên ông nội kể tội cậu ta. Ông nội, cửa sách tham khảo đó khó mua vô cùng, khó khăn lắm cháu mới nghe ngóng được ở hiệu sách Thành Nam có bán. Cháu lại không biết đường nên bảo Giang Thành Trác đi cùng cháu, đã nói rõ là sẽ đợi ở sân bóng rổ. Kết quả là cháu đợi 2 tiếng đồng hồ cậu ta không đến, không biết bây giờ đã bán hết chưa. Cô vừa nói vừa ủ rũ cúi đầu. Giang Thành Trác đứng bên cạnh cũng cúi thấp đầu, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên. Ông nội Giang liếc Giang Thánh Trác một cái. Cái thằng nhóc này không nói sớm, ông còn tưởng mày trốn học đi chơi bóng chứ. Giang Thánh Trác ôm chặt lấy bà nội Giang, cười đùa hí hửng. Cháu nói rồi mà, lão không chịu tin đấy chứ, đúng không bà nội? Bà nội Giang gõ nhẹ lên đầu cậu một cái. Cái thằng này lúc nào cũng mồm mép tép nhảy, không nghiêm túc cho được. Mặc dù lời lẽ có phần nghiêm khắc, nhưng ánh mắt dần dần bao trùm sự cưng chiều. Ông nội Giang xoa đầu Kiều Lạc Hy. Cháu đừng khóc, giờ ông sẽ để nó đi với cháu. Nói xong, liền gọi nhân viên bảo vệ. Cậu bảo tài xế đưa hai chúng nó đi, đi sớm rồi còn về sớm. Đừng, ông nội, chỉ cần nhãn hiệu chiếc xe đó của ông xuất hiện thì sẽ thu hút mọi người xung quanh. Cháu không dám ngồi đâu, hai bọn cháu bắt xe đi là được rồi. Mau đi đi, muộn nữa là không còn mà mua thật đấy. Hai người lôi kéo nhau chạy ra ngoài, bà nội Giang dặn với sau lưng. Đi đường chú ý an toàn nhé. Hai người chạy ra khỏi ngôi biệt thự, đi đến dưới bóng cây, góc phía đông nam của khu nhà. Kiều Lạc Hy lập tức dứt khỏi cánh tay Giang Thánh Trác, làm mặt ghét bỏ. Cậu nói cậu xem, trốn học đi chơi bóng rổ thôi, lại còn bị bắt tại trận, cậu có bản lĩnh không vậy? Còn bắt tôi đến cứu cánh, tôi và Lai Lai còn đang đi mua sắm đấy. Màn kịch cũ rích này họ đã diễn từ nhỏ đến lớn nên vô cùng ăn ý. Giang Thánh Trác lười biếng dựa vào gốc cây, nhíu mày nhìn cô. Mái tóc vừa dài vừa đen, rối như đuôi ngựa, đôi mắt chất đầy ánh nắng vàng. Lúc này khuôn mặt cậu tức giận đến căng phồng lên, hét lại. Cậu còn trốn đi mua sắm, tôi ăn thật. Làm sao tôi biết lại trùng hợp như vậy chứ? Này, làm sao cậu biết tôi bị bắt về vậy? Diệp Tử Nam gọi điện cho tôi. Cậu ta đúng là anh em tốt của cậu. Cậu vừa mới chân trước chân sau đi khỏi, cậu ta đã gọi điện ngay cho tôi đến cứu cậu rồi. Lần này phải cảm ơn cậu rồi, Xảo Lạc Tử. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là Xảo Lạc Tử, Giang Bươm Bướm. Tôi cứ gọi đấy, Xảo Lạc Tử, Xảo Lạc Tử. Giang Bươm Bướm, Giang Bươm Bướm. Ây, cậu đừng dẫn vào chân tôi. Cậu bỏ chân ra trước thì tôi sẽ bỏ đây ra. Cậu trước. Cậu trước. Vài năm sau, vẫn là ngôi biệt thự đó, vẫn là phòng đọc sách đó. Cậu thiếu niên năm đó giờ đã trở thành một chàng công tử đẹp trai nhanh nhẹn, còn có chút tướng đảo hoa. Chiếc áo sơ mi màu xám càng làm cả người toát lên vẻ tuấn tú, nhưng vẫn cứ đứng nghiêm ở đó. Ông cụ năm đó vẫn gào lên với sức khỏe như năm nào. Mua một cái xe gây sự chú ý như vậy, còn treo cái biển xe này, càng ngày ở ngoài ẩm mỹ khắp nơi. Thể diện của ông và ba cháu bị cháu làm cho mất hết rồi. Giang Thành Trác nhíu nhíu mày. Những lời này anh nghe từ nhỏ đến lớn, đến mức có thể đọc thuộc lòng rồi, nhưng trên mặt không được để lộ ra một chút thái độ bực mình, chỉ là trong lòng hơi sốt ruột. Lén lút liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, anh thầm lầm bầm trong lòng, sao cô ấy vẫn chưa đến nhỉ? Giang Thành Trác vừa lầm bầm dứt lời, dưới lầu vọng lên tiếng hét. Giang Thành Trác, anh ra đây ngay cho tôi, đừng tưởng trốn ở đây tôi không làm gì được anh. Mái tóc đuôi ngựa năm đó của cô gái bé nhỏ giờ dài ra thành mái tóc xoăn, dịu dàng thả xuống, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Nếu bỏ qua nộ khí bừng bừng trên khuôn mặt nhỏ, thì có lẽ đây cũng tạm coi được là một tiểu thư xinh đẹp. Lúc Giang Thành Trác theo sau ông nội đi xuống nhà, giơ ngón cái lên trước mặt Kiều Lạc Hy, nói bằng khẩu hình miệng. Kiều Lạc Hy không thèm nhìn anh ta, tiến lên ôm lấy cánh tay ông nội Giang, trong tay cầm một tờ báo. Ông nội, ông xem này, anh ta lại ra ngoài ăn cơm ngủ nữ minh tinh. Trang đầu của tờ báo giải trí, anh và ngôi sao mới nổi đang ăn một bữa tối dưới ánh nến lờ mờ. Nét mặt anh ta vô cùng dịu dàng, có một vẻ đẹp trai đáng ngưỡng mộ. Trên báo, anh đường đường chính chính nhìn vào ống kính tươi cười rạng rỡ, dường như không quan tâm đến đám paparazzi. Một câu chuyện tương tự, một cái kết giống nhau. Ra khỏi cửa nhà họ Giang, Kiều Lạc Hy bắt đầu lên lớp anh. Giang Bướm Bướm, ông nội tuổi đã cao rồi, anh không thể bớt giờ trò để ông yên tâm một chút hay sao? Trò này chúng ta đã chơi từ nhỏ đến lớn rồi, anh tưởng ông nội ngốc thật đấy à? Chẳng qua là ông tha cho anh một lối thoát, sao anh lại không biết đường hối cải chứ? Từ nhỏ tôi đã như vậy rồi, bỗng nhiên lại ngoan ngoãn, tôi e là ông nội không quen, không chấp nhận nổi. Giang Thành Trác dựa vào ô tô, châm một điếu thuốc ngập vào miệng, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt đào hoa hấp dẫn đầy mê lực, mở miệng ra là nói những lời bỡn cợt. Vừa rồi cô nói gì ấy nhỉ? Bớt dở trò. Trước đây không biết là ai đến quán ba chơi đến nửa đêm bị ba cô ta bắt về, lại lấy tôi làm bia đỡ đạn. Còn nói gì mà cùng tôi thảo luận bản vẽ, đúng là nói dối không biết đỏ mặt. Hạng mục đó tôi và công ty cô đã kết thúc dù chuyến đến nửa năm thì cũng là 8 tháng. Tôi và cô còn thảo luận bản vẽ gì chứ? Chuyện tình cảm, chuyện nhà cửa, chuyện thiết kế. Kiều Lạc Hy bị anh ta nói đến đỏ cả mặt, chun mũi nhìn anh ta. Là tôi không đúng được chưa? Năm đó ấy, cũng không biết là ai, lúc đi du học còn thi nhảy hip hop với hội da đen, cả một trang web trường đó đều biết, kết quả lại bị lôi về nhà làm kiểm điểm. Là tôi thừa nhận. Thế không biết là ai năm thứ hai đại học, chẳng nói chẳng rằng đi Tây Tạng, còn sống chết lôi tôi đi cùng, lúc về lại lôi tôi ra chịu tội thay. Vậy thì ai? Thành Mai Trúc Mã có một điểm này là không tốt. Một khi cãi cọ, tất cả những việc xấu xa từ nhỏ tới lớn, đối phương đều rõ như lòng bàn tay, công kích lẫn nhau. Đến cuối cùng, Kiều Lạc Hy tức giận đến dậm chân bình bịch, một cái bạt tai bay ra. Nói thế nào thì tôi cũng là con gái chân yếu tay mềm, anh không thể nhường tôi sao? Cô mà yếu đuối nỗi gì? Cô là đồ con gái đen tối khỏe như lực sĩ, tôi làm sao mà nhường được? Cuối cùng, hai người thở phì phò, dựa vào ô tô tạm thời ngưng chiến. Kiều Lạc Hy lấy chân đá Giang Thành Trác. Anh không thể học hai từ khiêm tốn viết thế nào sao? Tôi đâu có ăn trộm ăn cướp, tiền tôi kiếm ra thì tôi mua xe, tại sao phải giấu giấu giếm giếm, làm như làm chuyện gì mất mặt vậy? Ai lại như cô chứ, chỉ biết giả vờ, giả tạo. Tôi và anh không cùng chung ngôn ngữ. Giang Thành Trác dập tắt điếu thuốc, hai tay trà sát vào quần, nhưng nửa đầu nhìn cô. Hôm nay cô dùng lý do này mà không sợ ông nội hiểu lầm là cô ghen sao? Ghen? Đừng đùa nữa. Hai chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, nếu có chuyện gì đã có từ lâu rồi, còn phải đợi ngày hôm nay sao? Buồn cười chết mất. Giang Thành Trác cũng bật cười hớn hở, hai cái lúm đồng tiền hằn sâu trên gương mặt. Cũng phải, tôi cũng nghĩ vậy. Thanh Mai Trúc Mã vốn là đề tài kinh điển cho các câu chuyện hài hước, dễ thương và vô cùng thú vị. Chào mừng các bạn đã nhảy hồ mới của nhà Kadio. Trong lúc lượm lặt hóng hớt ven đường, mình đã vô tình đọc được chuyện này. Đen tối, châm biếm, đả kích, bồi nhọ đủ cả. Chàng và nàng là một cặp đôi ác khẩu từ lớn đến bé. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà cả hai cứ rung răng ở bên nhau, nhưng lại nhất quyết không chịu chấp nhận nhau. Tình cảm ngọt ngào như ly cà phê buổi sáng, càng uống càng thấm, càng đắng càng thơm. Các bạn thính giả thân mến, hãy cùng Kadio Team theo dõi câu chuyện về cặp đôi cầm thú. Chương 1 thật lôi cuốn phải không? Các chương sau sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều. Mình không nói dối đâu đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở chương 2 vào lần phát sóng sau nhé. So, 어찌든지 말든지